Kiều Thê Như Vân, chương 917, Thế Thiên Hành Đạo, góc truyện audio.com. Hàn Thế Trung cười cười, không nói gì thêm, chỉ nói với những hán tử kia. Đều đi nghỉ một chút, một canh giờ sau, lại tới nơi này tập kết. Trần Tế chắp tay tiếp tục đi về trước, sau một lúc lâu, một cẩm y vệ bước nhanh tới, bám vào bên tai Trần Tế thấp giọng nói gì đó, trong mắt Trần Tế hiện lên một tia đùa cợt nói. Phương Đạm đã đến bộ quân tư, 3 vạn cấm quân, trận chiến thật lớn đó. Đi truyền tin cho Đồng Công Công cùng Dương Thực Dương Đại Nhân, nói cho bọn hắn biết mọi sự đã chuẩn bị. Đồng phủ chỗ nhà cửa này là nơi Đồng Quán mua từ rất lâu trước đây, bất quá thời điểm Đồng Quán trở lại kinh không nhiều lắm, hôm nay, Đồng Quán trở về cái nhà cửa này liền được gia tăng sửa chữa một chút. Đồng Quán ngồi trong sảnh đường, tâm thần có chút không tập trung mà uống trà, ngồi ở vị trí dưới tay hắn, tất nhiên là Đồng Hồ rồi, Đồng Hồ không có định lực như thúc phụ của mình, cứ cách thoáng cái công phu, liền không nhịn được đi ra xem sắc trời. Đồng Quán không khỏi nở nụ cười, nói, Hổ Nhi không cần phải nôn nôn nóng nóng, ngươi cũng trưởng thành rồi, tính tình còn vội vàng sao động như vậy làm cái gì? Đồng Hồ bất an nói, Triệu Hằng kia thật sự sẽ động tay sao đối với Phụ Chính Vương? Nếu Phụ Chính Vương có cái gì sơ suất vậy thì chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Quán nở nụ cười, không đếm xỉa tới, nói. Lão Phu sống cả đời này, còn chưa thấy qua trên đời có người mệnh cứng hơn so với Phụ Chính Vương, người yên tâm đi, một khắc Triệu Hằng động thủ chính là thời điểm hắn chuyển tảng đá nện chân của mình, chẳng biết hưu chết về tay ai, còn chưa biết được đâu. Đồng Hồ gật gật đầu, lại vẫn cảm thấy không ổn, muốn nói cái gì đó, nhưng thấy bộ dạng Đồng Quán nhàn nhã, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Đồng Quán an ủi hắn, nói. Được rồi, không nên hỏi nhiều, từ từ ngồi xuống, như thế này, ngươi chỉ cần biết Phụ Chính Vương muốn chơi một trận lớn rồi, một màn này trò hay, kỳ thật Phụ Chính Vương đã sớm chuẩn bị thật tốt, ta và ngươi chỉ là nhân vật tham dự trong đó, ha ha. Đồng Quán cười ha ha, nhiều hứng thú mà tiếp tục nói. Dù sao, đến lúc đó cũng cần tự bản thân mình biết rõ. Đêm qua, một hồi mưa to tầm tã chút xuống, lại khiến cho Dương Thực ngã bệnh, đại nhân đến đây thăm bệnh tự nhiên không ít, ngay tại trong phòng nhỏ ngoài phòng ngủ Dương Thực quan to quan nhỏ tất cả bộ đường cố ý chạy đến đã ngồi đầy. Mọi người một mặt uống trà, một mặt châu đầu ghé tai, có người sắc mặt nặng nề, ngồi thẳng thân thể, có người cúi người, lặng lẽ nói mấy lời cùng người bên cạnh, nhưng là bất kể là ai, trong mắt luôn hiện ra một ít vẻ nôn nóng. Thời gian, trôi qua thật chậm, rất rõ ràng, những người này đều không có tâm tư đi thăm hỏi bệnh tình Dương Thực. Dương đại nhân càng già càng dẻo dai, làm sao có thể bệnh không dậy nổi. Huống chi lập tức còn có sự tình trọng yếu hơn phải đi làm, so sánh với cái này, bệnh của Dương đại nhân liền thật sự không đáng giá để nhắc tới. Cùng tại nơi đây, trong phòng ngủ cách một bức tường, Dương Thực thật sự không có mấy phần thần sắc có bệnh, tuy là ngồi ở trên giường, lại có vẻ tinh thần sáng láng, nói chuyện cùng một ít người quen biết cũ tâm phúc đáng tin dưới giường. Dương Thực là người tính nôn nóng, đã muốn thúc hỏi mấy lần bây giờ là giờ nào, mắt thấy đã. Góc truyện audio.com, sắp tới giữa trưa rồi, hắn lại bắt đầu trở nên không đếm xỉa gì tới, buồn bã nói. Lão Phu đọc đủ thứ tứ thư ngũ kinh, 23 tuổi đỗ đạt, từ đó về sau, đi vào triều đình, đã có 37 năm. 37 năm, Lão Phu không có một ngày nào không hết lòng hết sức, không có một ngày không phải vì cái đại tống giang sơn xã tắc này mà quan tâm. Nhưng hiện tại, Lão Phu không thể không đi phản đối cái triều đình này, đi làm một sự kiện lúc trước ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Dưới giường, mọi người im lặng, Dương Thực tiếp tục nói. Nhưng, những sự tình này, Lão Phu không làm không được, không thể không làm. Quân xem thần như tay chân, chính là thần xem quân như tim gan. Quân xem thần như khuyển mã, chính là thần xem quân như người dưng, quân xem thần như đất, chính là thần xem quân như kẻ thù. Đã là kẻ thù, Lão Phu cũng sẽ không nuông chiều, chư công, hôn quân vô đạo, bọn ngươi dám hiệp lực cùng Lão Phu không? Mọi người dưới giường đồng loạt nói. Có gì không dám, Thái Học Quốc Tử dám, đám tiến sĩ bọn họ như thường ngày, bắt đầu giảng bài, nhưng bất kể là tiến sĩ hay là đám giám sinh, thái học sinh phía dưới, đều biểu hiện ra một tia nôn nóng, rất nhiều người không ngừng mà nhìn về phía cửa sổ tựa hồ như đang chờ đợi cái gì đó. Trong thương hội, phủ đệ mấy đại thương nhân Biện Kinh cũng đều có không ít khách nhân đến. Cả Biện Kinh tựa hồ cũng lâm vào một loại hào khí quỷ dị, thời gian trôi qua. Ngày tại giữa trưa, đến giữa trưa, về sau, sẽ là nghiêng trời lệch đất. Mà tất cả mọi người cùng chú ý đến một đội ngũ, giờ phút này chỉ còn cách Biện Kinh 10 dặm, đường dài bôn ba, lại khiến cho trên mặt mọi người hiện lên đầy vẻ phong trần, nhưng Biện Kinh đã hiện ra ở chỗ xa xa, cũng làm cho tinh thần tất cả mọi người chấn động. Thẩm Ngạo đánh ngựa, sắc mặt lạnh như băng, thời điểm thấy hình dáng tường thành Biện Kinh, trong mắt xẹt qua một tia sạch bong sáng bóng. Biện Kinh, Thẩm Ngạo ta đã trở lại rồi. Thẩm Ngạo quát to một tiếng, hai bên rừng cây có một đám chim bị hù dọa. Thẩm Ngạo sờ lên cái mũi, không khỏi tự giễu, cười cười, lại nói. Rõ ràng có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra cái này thế đạo không thái bình được rồi. Chu Hằng đánh ngựa đến trước mặt Thẩm Ngạo, không khỏi cười nói. Nếu không phải điện hạ hô lớn, như thế nào lại không thái bình? A hát nha, Chu Hằng lộ ra vẻ kinh hoàng, lại nói. Ta nói sai rồi, là vì tiểu nhân ngu ngốc vô đạo ở Biện Kinh, mới không có thái bình, một chút quan hệ đến điện hạ đều không có. Thẩm Ngạo bắt đầu cười thỏa mãn, nói. Ngươi xem ta một đường đi đến, lĩnh hội giang sơn ngàn dặm, nhìn nhiều sông cuồn cuộn núi lớn, thấy được Trường Hà chảy xiết, ngươi biết ta là nghĩ như thế nào không? Trong lòng Chu Hằng nghĩ, người này vẫn là một điểm cũng không chịu thay đổi, rõ ràng đã là phụ chính vương rồi, còn có nhiều cảm khái như vậy, tuy trong nội tâm của trách vài câu, trong miệng lại nói. Không biết điện hạ nghĩ cái gì? Thẩm Ngạo cầm lấy cương ngựa thản nhiên nói. Giang sơn như vẽ cái bức họa hồn nhiên thiên thành tuyệt mỹ này, há có thể để cho bọn đạo trích làm bẩn. Chu Hằng không khỏi bội phục, nhếch ngón tay cái lên, nói. Ngắm phong cảnh cũng có thể phát ra cảm khái lo quốc lo dân như vậy, điện hạ quả nhiên không giống phàm nhân, còn một người, há lại để cho bọn đạo trích làm. Góc truyện audio.com, bẩn, Thẩm Ngạo cười hì hì một tiếng, rất là thỏa mãn, nói. Đây cũng là sự tình không có cách nào làm khác, ta là một người đọc sách, huống chi là người đọc sách vẽ rất tốt, một người yêu quý vẽ, gặp được một bức bức họa tuyệt mỹ cuộn tròn, luôn cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại có người muốn giày xéo tranh này, chính là cừu nhân bất cộng đái thiên với ta, ngươi nói xem, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Hằng hào khí vạn trượng, nói, sao không cắt chim hắn, lại bắt hắn làm thái giám chết bầm. Lúc Chu Hằng nói chuyện, hoàn toàn quên một cỗ xe ngựa phía sau chở Dương Tiễn đang ung dung mà đi, cơ mặt Dương Tiễn trên xe run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Thẩm Ngạo Hy cười hì hì nói về Dương Tiễn, nhạc phụ đại nhân, Chu Hằng không phải nói lão nhân ra ngươi đâu, không nên hiểu lầm. Dứt lời, mới quay đầu nhìn Chu Hằng, dùng giọng điệu lạnh như băng nói. Bổn vương sẽ đích thân mang theo thượng phương bảo kiếm chém đầu lâu của hắn xuống, thế thiên hành đạo. Cách chương.